Mến chào các bạn đến với tập mới nhất của Quỷ Bí Chi Chủ, video số 66. Tóm tắt tập trước, Lumien đã nhận được lệnh triệu tập của các nơ Martin, và lúc này thì ba thủ lĩnh là Lumien, Simon, chuột Crystal nhận nhiệm vụ đi xuống dưới lòng đất để nhận một món hàng. Và đó là tất cả nội dung tập trước. Trước khi bắt đầu nội dung tập mới thì anh em ngó qua phần donate ủng hộ Tiến nha. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với cả chương 272. Người khổng lồ Simon nhất thời không nói lại được, cách vài giây sau mới mở miệng. Cậu điên rồi hả? Nếu không vượt qua được thì cùng lắm cũng chỉ mất một cơ hội thôi. Chuột Crystal cũng nói theo. Nếu nhiệm vụ rất quan trọng thì chắc chắn lão đại sẽ tự ra tay, chứ không phải chúng ta. Nếu không quan trọng thì tính nguy hiểm cũng sẽ không cao. Lời này không khác nhiều so với cả câu nói ban đầu của Lumien. Lumien liếc mắt nhìn về phía lối vào lòng đất chia cách đó không xa, cố ý cười thành tiếng nói. Tác dụng của chúng ta cũng có thể là mồi nhử. Ví dụ như lão đại nghi ngờ có thế lực đang âm thầm theo dõi chúng ta, nên cố ý thiết kế một nhiệm vụ như vậy. Nếu tất cả thuận lợi, không có gì bất thường, vậy thì hủy bỏ báo động, coi như đây là một bài khảo nghiệm. Còn nếu thật sự moi được cái gì đó, thì hắn có thể dựa vào lần khảo nghiệm này để điều tra rõ chân tướng, diệt trừ tai họa ngầm. Còn miếng mồi là chúng ta có thể bị cá ăn hay không, thì đó không phải là vấn đề hắn quan tâm. Chỉ cần đạt được mục đích ở mức cao nhất, thì hắn vẫn có thể chịu được việc tổn thất mấy người phi phạm ở danh sách thấp như chúng ta. Những lời này khiến cho sắc mặt của chuột Crystal trắng bệch. Người khổng lồ Simon thì im lặng không nói được câu nào. Mặc dù bọn họ không có nhiều kiến thức về thế giới thần bí học, nhưng mà nói đến cùng, bọn họ cũng lăn lộn trong băng đảng xã hội đen nhiều năm, lại đứng ở vị trí thủ lĩnh cùng một khoảng thời gian rất dài, về cơ bản vẫn phải có năng lực phân tích. Bọn họ không thể không thừa nhận suy đoán của Charles rõ ràng cũng có lý do nhất định. Điều này làm cho bọn họ không khỏi lo lắng cho tính mạng của chính mình. Nhân là chuột Crystal, trong đầu của hắn ngập tràn bộ dạng của em trai trước khi chết và dáng vẻ thống khổ của vợ con em trai hắn. Nếu không phải lúc ấy lão đại cử hắn đi làm chuyện khác, nên hắn không tham gia vào hoạt động buôn lậu lần đó, thì hắn chắc chắn cũng sẽ bị người trong gương thay thế và chết thê thảm ở một góc nào đó dưới lòng đất rồi. Mà vợ của hắn, đàn chó của hắn và những con vật khác mà hắn nuôi sẽ trở thành vật trong tay người trong gương trong một thời gian dài. Với suy nghĩ như vậy, ba người tự nhiên đang châm lửa cho một chiếc đèn đất trong tay, yên lặng đi dọc theo cầu thang dẫn xuống lòng đất. Chuột Crystal nương theo thứ ánh sáng vàng hơi nhiễm màu xanh lam của đất đèn mà đưa ánh mắt nhìn quanh đường hầm tối đen một vòng, giọng nói hơi run run nói: chắc chắn lão đại sẽ không cố ý để chúng ta đi vào chỗ chết đâu. Tuy chúng ta là người phi phàm ở danh sách thấp, nhưng mà nếu có chỗ hữu dụng, nếu để chúng ta chết dưới lòng đất, thì lão đại có thể sẽ phải tốn nửa năm, thậm chí một năm mới có thể đào tạo ra được những người mới thay thế vị trí của chúng ta. Hắn nhớ lại vụ người trong gương, việc lão đại chỉ đạo hắn đi làm một việc khác, rõ ràng là đang bí mật bảo vệ hắn khỏi tình huống đó. Cái gì cũng có giá của nó, có lẽ lợi ích được đổi lần này còn quan trọng hơn cả ba người chúng ta cộng lại. Lumien xách theo chiếc đèn đất đèn chiếu ra thứ ánh sáng màu vàng, vừa chậm rãi bước đi trong đường hầm tối tăm ẩm thấp, vừa kể lạnh một tiếng nói: tôi cũng hy vọng nhiệm vụ lần này không quá nguy hiểm giống như lão đại vừa nói, nhưng mà làm người thì không thể không khở dại được, dù sao thì cũng phải dự phòng cho mình trường hợp tồi tệ nhất. Chuột Crystal đã phát hiện ra thực lực của Charles tăng lên rất nhiều, không tự nhủ được hỏi: vậy chúng ta nên làm gì? Dưới con mắt của hắn thì trong nhiệm vụ lần này, Charles là đối tượng đáng tin cậy nhất mà hắn có thể dựa vào, là cộng dâm cứu mạng ở thời khắc mấu chốt. Nghe thấy câu hỏi đó, người khổng lồ Simon không khỏi ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Crystal. Người chuột Crystal này từ khi nào lại nhát gan như vậy? Tất cả đều là thủ lĩnh của lão đại, vì sao hắn lại lựa chọn biểu hiện sự suy yếu và lo lắng của mình trước mặt Charles? Tự tôn của hắn đâu? Kiêu ngạo của hắn đâu? Hắn không sợ từ nay về sau Charles sẽ áp chế hắn sao? Từ từ cắn nuốt công việc buôn lậu của hắn sao? Đây chính là hiệu quả mà Lumien muốn nhận được. Cậu chân thành nói: lão đại đã giúp tôi vài việc, nên tôi sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ cho hắn. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là tính nguy hiểm của nhiệm vụ kia không quá cao, sẽ không đưa chúng ta vào con đường chỉ có cái chết. Lựa chọn này, mẹ kiếp, tôi còn sống chưa đủ lâu. Cho nên thái độ của tôi là có thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không thể hoàn thành thì tôi sẽ không do dự mà từ bỏ nó đâu. Để đảm bảo bản thân có thể sống sót, ba người chúng ta cần phải bỏ qua việc đề phòng lẫn nhau, mà hợp tác tối đa để đối phó với cả nguy hiểm tiềm tàng. Thái độ này cũng là tiếng lòng của Chuột Crystal và người khổng lồ Simon, khiến cho bọn họ không thể không gật đầu, với biên độ rõ ràng nhỏ hoặc đến mức người bên cạnh không nhận ra được. Chẳng có ai là không ích kỷ cả, cũng sẽ chẳng có ai vì muốn thể hiện sự trung thành với lão đại nên mạo hiểm tiếp nhận nhiệm vụ mà có thái độ như vậy cả. Giờ đây việc thành thực hợp tác với nhau để chống lại nguy hiểm dường như đã trở thành lựa chọn duy nhất của bọn họ, ít nhất mặt ngoài thì là vậy. Chúng ta hợp tác sao đây? Chuột Crystal nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn không muốn lại gặp phải người trong gương một lần nào nữa. Lưu Miền cười nói, đầu tiên chúng ta cần phải biết năng lực của nhau, như vậy mới có thể phối hợp được. Chuột Crystal do dự 2 giây rồi nói, tôi là người thuần thú sư, danh sách 8 trên con đường thầy thuốc. Tôi có thể chiến đấu trực diện với rất nhiều dã thú, cũng có thể liên kết giao tiếp nhất định với chúng, trao đổi, dần dần thuần hóa bọn chúng, biến bọn chúng trở thành trợ thủ của tôi. Tôi cũng có thể xem bệnh cho người khác và điều trị cho tất cả các loại bệnh. Nói tới đây hắn nhịn không được liếc nhìn Charles một cái, giống như muốn hỏi cậu có cần thuốc bổ sung tinh lực cho thân thể để cải thiện năng lực ở phương diện kia không. Hắn nghe nói cậu thanh niên Charles này rất háo sắc. Cậu ta không chỉ có mối quan hệ rất mật thiết với Jenna, tình nhân của giày đỏ, mà còn cấu kết với cả gần 10 vu nữ, sắp xếp cho bọn họ đến rạp hát The Obigen House để biểu diễn kiếm tiền, không cần phải tiếp khách nữa. Thầy thuốc sao? Nếu sớm biết Chuột là thầy thuốc, thì lúc ấy cậu đã đến tìm hắn để lấy thêm mấy bình thuốc cho mẹ của Jenna rồi. Như vậy mẹ của Jenna có thể khỏi hẳn và trở về nhà ngay trong đêm đó. Lưu Miền lặng lẽ thở dài. Cậu khẽ cúi đầu bước đi trong ánh đèn vàng nhạt chiếu ra từ chiếc đèn. Người khổng lồ Simon càng nghe càng bàng hoàng kinh ngạc. Hắn cảm thấy Chuột Crystal bị điên rồi. Sao lại nói tất cả bí mật từ đầu tới cuối danh sách của mình cho đối phương? Phải biết rằng trước đó ngoại trừ lão đại Gardner Martin ra, thì không ai biết Chuột ở danh sách mấy và con đường nào. Dù sao ở Chia, có không biết người yêu thích nuôi dưỡng thú cưng, cũng có những người nuôi dưỡng với số lượng lớn, thậm chí còn coi thú cưng của mình như người tình. Việc này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên báo chí. Giây lát sau, người khổng lồ Simon lại nghĩ tới một khả năng. Chuột Crystal phụ trách mảng buôn lậu, cũng chính là thủ lĩnh hoàn thành nhiệm vụ bí mật của lão đại. Có lẽ hắn biết điều gì đó, và vốn đã rất bi quan với cả nhiệm vụ lần này, nên hắn lựa chọn hợp tác. Chuột tiếp tục thở dài nói, vận khí của tôi không được tốt, cho nên tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa thuần hóa được một sinh vật siêu phàm chân chính nào. Nếu không, cho dù gặp phải người phi phàm ở danh sách tầm trung, tôi cũng không đến mức không có năng lực chiến đấu với họ. Nhiệm vụ lần này quá gấp, không cho chúng ta thời gian chuẩn bị. Trên người tôi chỉ dẫn theo một vài trợ thủ. Mẹ kiếp, sợ chúng ta chết không đủ nhanh hả? Hắn vừa nói vừa nâng tay phải lên. Một con rắn nhỏ có đầu hình tam giác, trên thân có nhiều màu sắc sặc sỡ, bò từ trong ống tay áo ra. Ngay sau đó Chuột lại làm cho con rắn bò ngược lại vào trong tay, rồi đút tay vào trong túi áo, lấy một con chuột lớn bằng bàn tay. Con chuột này khác với cả những con chuột bình thường khác. Nó có bộ lông màu trắng nhạt, từng cái rõ ràng, đôi mắt đỏ như đá ruby. Nó tên là Taffy, là một sinh vật đặc thù mà tôi tìm thấy ở dưới lòng đất trong một lần vận chuyển hàng buôn lậu. Mặc dù bản thân nó không thể làm được nguyên liệu chính của bất kỳ ma dược nào, nhưng mà nó có thể cảm nhận được nguy hiểm tiềm tàng. Con chuột giới thiệu đơn giản. Nó có thể cảm ứng được gần đúng thực lực của người khác đúng không? Lưu Miền suy nghĩ một chút rồi hỏi. Chuột thì ngạc nhiên ngước nhìn Lưu Miền một cái, sau đó hắn chần chừ 2 giây rồi nói, đúng vậy. Thấy Chuột đã tiết lộ đủ thông tin, Lưu Miền tuy nghi ngờ hắn còn có năng lực khác hoặc có thú cưng khác, nhưng mà không tiếp tục hỏi nữa, mà chuyển ánh mắt về phía người khổng lồ Simon. Người khổng lồ Simon thì do dự với cả mớ suy đoán của mình, sau đó hắn vẫn nói, tôi giống với cả Hammer IT, cũng là chuyên gia chiến đấu trên con đường chiến sĩ, giỏi chiến đấu trực diện, tinh thông đủ các loại kỹ năng chiến đấu. Trên người tôi có súng, đao ngắn, dao găm, găng tay dùng trong đấm bốc. Hắn nói đơn giản rất nhiều, Dù sao thì chuyên gia chiến đấu cũng không có năng lực đặc thù gì, càng không có vật phẩm thần kỳ. Cũng đúng, những tên côn đồ xã hội đen được loại tổ chức bí ẩn như này bồi dưỡng, rất khó có được vật phẩm thần kỳ. Lưu Miền cười khẽ một tiếng. Anh mạnh hơn Hammer IT, bởi vì anh có đầu óc, có thể nhận thức được cục diện. Lời này làm cho người khổng lồ Simon không biết nên nổi giận hay là nên tự hào. Hắn xách theo đèn đất, nhìn Lưu Miền. Còn cậu thì sao? Cũng là danh sách 8 trên con đường thợ săn sao? Nếu đã hợp tác cùng nhau, vậy thì chắc Led cũng chẳng thể che giấu thực lực của mình. Lưu Miền chỉ mỉm cười nâng tay phải lên, xòe bàn tay trước mặt ra. Một ngọn lửa đỏ thẫm đột nhiên từ trong lòng bàn tay cậu ta bùng lên, lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng thiêu đốt. Cậu là kẻ phóng hỏa? Người khổng lồ Simon kinh ngạc bật thốt thành tiếng. Trong giới thần bí học ở Chia, thứ không thiếu nhất chính là thông tin của các danh sách thấp con đường thợ săn, nhất là cấp bậc dưới danh sách. Lưu Miền không trả lời mà dùng nụ cười để thay thế đáp lại. Người khổng lồ Simon rốt cuộc cũng hiểu được tại sao chuột Quisto lại tỏ thái độ với cả Charles như vậy. Vì sao lại biểu hiện thái độ muốn tìm kiếm sự giúp đỡ? Danh sách 7 là điểm bắt đầu của các danh sách trung cấp. Đối với cả người phi phàm ở danh sách thấp như bọn họ mà nói, thực lực và sự thay đổi về thể chất của đối phương mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Sau khi thu hồi tầm mắt và nhìn túi áo của chuột Quisto, người khổng lồ Simon vừa sợ hãi, vừa nghi ngờ hỏi Lưu Miền. Lão đại có biết cậu đã là danh sách 7 không? Lão đại đã tìm nguyên liệu phụ trợ giúp tôi. Lưu Miền thành thật trả lời, cũng làm cho ngọn lửa đỏ thẫm của mình tiêu tán. Chuyện này, đồng tử trong mắt của người khổng lồ Simon chợt phóng đại. Lưu Miền liếc nhìn trái phải, tiếp tục nói. Cho nên, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ thì tôi chắc chắn sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, cậu vừa đi về phía trước, vừa lấy ra một cái chai kim loại đựng nước thuốc, ném cho người khổng lồ Simon ở bên cạnh. Đây là độc bọ cạp, tôi lấy được từ chỗ của Hammer IT. Anh có thể bôi một chút lên vũ khí để tăng thực lực của mình, đồng thời cũng là tăng cơ hội sống sót của chúng ta. Người khổng lồ Simon bắt được lọ nước thuốc kia, nhất thời sửng sốt mất một chút. Mặc dù tên Charles này khá đáng ghét, nhưng mà chưa từng đối phó chính diện với cả mình. Nhưng cho dù là kiến thức, đầu óc, thực lực và phong cách làm việc đều khiến cho người ta cảm thấy đối phương rất đáng tin cậy mà bất giác làm theo. Lưu Miền đi thẳng về phía trước mà không ngoảnh đầu lại. Cậu lặng lẽ thở phào một hơi. Vừa rồi cậu phóng đại tính nguy hiểm, cố ý biến nó thành nỗi sợ, chính là để chấn áp tinh thần của chuột và người khổng lồ Simon, khiến bọn họ rơi vào trạng thái lo lắng. Sau đó là dùng thực lực của mình cùng một vài ý kiến khiến cho người nghe tin phục và một chút ơn huệ nho nhỏ để tự đắp nặn hình tượng người lãnh đạo của tiểu đội. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể phát huy được thực lực của một đội ngũ để đối đầu với cả những nguy hiểm luôn tồn tại quanh đây mà không cần phải lật con át chủ bài của mình. Sau khi cầm chiếc đèn đất đèn đi theo phía sau Lưu Miền vài bước, người khổng lồ Simon mới chú ý đến sự mâu thuẫn trong lời nói của đối phương. Charles, cậu nói lão đại đã biết cậu trở thành kẻ phóng hỏa. Nếu vậy hắn sẽ không có khả năng tùy tiện hy sinh cậu đúng không? Tầm mắt của Lưu Miền vẫn nhìn về đường hầm phía trước, được ánh sáng màu vàng chiếu rọi, không quay đầu lại cười nói. Tôi gia nhập băng đảng sao vây được bao lâu rồi? Cả người khổng lồ Simon và chuột Quisto lập tức hiểu ra và chấp nhận lời giải thích này. Một người phi phàm có vấn đề về lai lịch, mới gia nhập vào băng đảng, lại còn tự mang theo nguyên liệu chính của ma dược, quả thật chưa đủ tin cậy, cần phải lần lượt trải qua các nhiệm vụ để khảo nghiệm. Mà nếu đối phương chết trong nhiệm vụ, thì cũng chỉ coi là do vận khí của đối phương không tốt. Mất đi một người phi phàm ngoại lai như vậy, cũng chẳng khiến lão đại đau lòng bằng mất đi một thủ hạ do hắn dày công bồi dưỡng ra. Hai vị thủ lĩnh của băng sao vây không còn do dự nữa, chỉ mang theo một chút đề phòng cơ bản nhất, trái phải đi theo phía sau, cách Lưu Miền khoảng 2-3 bước, giống như mỗi khi bọn họ đi ra ngoài, luôn có mấy tên côn đồ xã hội đen đi theo phía sau vậy. Trong lúc đó, người khổng lồ Simon đã đeo găng tay để bôi một chút độc bọ cạp lên dao ngắn, dao găm và găng tay dùng cho đấm bốc của mình, rồi trả lại chai nước thuốc cho Lô Miền. Ba người đi theo đường hầm được đánh dấu trên tấm bản đồ, dần đi xuống phía dưới. Tiếng bước chân của bọn họ tuy rất nhẹ, nhưng bởi vì môi trường xung quanh khá đặc biệt, cho nên tiếng bước chân lặng lẽ vẫn quanh quẩn bên dưới lòng đất tĩnh mịch tối đen này. Gần 45 phút sau, bọn họ đã đi qua khu vực đã đánh dấu là hầm mộ cổ và đi đến lối vào bí mật kia. Đây là một mỏ đá trống rỗng, đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Mặt đất gập ghềnh, bốn phía mọc đầy rêu xanh ẩn thấp. Xa xa có tiếng nước róc rách chảy xuống. Phía trên đầu thỉnh thoảng truyền xuống tiếng tàu lửa hơi nước ầm ầm chạy qua. Lô Miền quan sát một chút, sau đó kẹp chặt cái móc sách của chiếc đèn đất đèn. Hai tay bắt lấy một nhũ đá, nhô ra trên bức tường đá bên cạnh, nhanh chóng di chuyển tới gần đỉnh hang. Sau đó cậu vươn tay phải ra, ấn vào chỗ giao nhau ở giữa vách tường và đỉnh hang, đẩy một tảng đá tưởng chừng như bình thường về phía sau. Ở chỗ đó lập tức lộ ra một cái hố sâu đen ngòm, miệng hố đủ để cho một người cao lớn như Simon khom người chui vào bên trong. Đường hầm bí mật này tồn tại giữa mỏ đá và mỏ đá bên cạnh, cải tạo thành một hệ thống thông gió giống như đã bị hỏng từ lâu. Ba người khom lưng đi từng bước nhỏ về phía trước, men theo đường hầm này dẫn xuống chỗ sâu dưới lòng đất. Dần dần bọn họ không còn nghe thấy tiếng nước ngầm chảy xuôi, cũng không cảm nhận được tiếng động của tuyến đường sắt tàu lửa hơi nước phía trên. Ngoại trừ tiếng hô hấp và tiếng bước chân của bọn họ, xung quanh yên tĩnh giống như là một ngôi mộ cổ cô đơn tĩnh mịch. Lần gần 30 phút, mấy người Lưu Miền đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, vượt qua lối ra, nhảy vào một hang động nguyên bản tồn tại dưới lòng đất. Nơi này có rất nhiều nhũ đá từ trên đỉnh hang rủ xuống, giống như một con quái vật khổng lồ ở sâu trong bóng tối, há to miệng để lộ hàm răng nanh sắc bén. Lôi Miền cũng không vội di chuyển vào một đường hầm bí mật khác ở đáy hang, mà nghiêng người, nghiêm túc nhìn về phía người khổng lồ Simon và chuột Crystal đang phủi bụi, hoặc trên đỉnh đầu, hoặc trên người nói. Bây giờ chúng ta phải xác nhận lại một số chuyện, để tránh những lúc gặp phải tình huống ngoài ý muốn, không kịp trao đổi với nhau. Được. Cả chuột và người khổng lồ đều cảm thấy lời của Lôi Miền nói đều đương nhiên. Lôi Miền gật đầu. Một là từ lúc bắt đầu tiến vào đường hầm, thứ hai, cho đến khi trở về nơi này, không ai được phép nói gì, kể cả là ám chỉ. Đợi đến khi tôi đồng ý mới có thể mở miệng nói. Dựa vào lời dặn dò của các nơ mác tin, không được dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để trao đổi với người giao dịch. Lô Miền đã mở rộng phạm vi những điều cần phải chú ý, cũng nhấn mạnh tính hạn chế tuyệt đối để tránh những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra. Christo và Simon đều nhớ rõ lời dặn dò của lão đại, cả hai gật đầu chấp nhận hạn chế này. Lôi Miền xác nhận xong tiếp tục nói. Thứ hai, cho dù có bất kỳ điều gì bất thường, ngoại trừ có thứ gì đó trực tiếp tấn công các anh, nếu không thì mọi người đều phải giữ bình tĩnh, quan sát phản ứng của tôi để hành động. Thứ ba, tôi không ép buộc, nếu như các anh muốn sống quay trở về, tốt nhất hãy nghe theo chỉ đạo của tôi. Cả hai yêu cầu này đều khiến cho chuột và người khổng lồ Simon sinh ra phản kháng nhỏ nhỏ, bởi vì điều này có nghĩa là toàn bộ an toàn tính mạng của bọn họ đều phải dựa vào đầu óc năng lực phản ứng và kiến thức của Lôi Miền. Điều này quả thực không quá thích hợp với cả những người vi phạm bất hợp pháp, có thói quen tự dựa vào bản thân. Chuột do dự vài giây, lại nghĩ đến thực lực và những biểu hiện lúc trước của Lôi Miền. Hắn mới cưỡng ép nặn ra một nụ cười nhàn nhạt. Tôi sẽ nghe theo sắp xếp của cậu. Nhưng mà nếu cậu không phản ứng lại, mà Taffy lại báo động nguy hiểm với tôi trước, thì tôi đây đành phải tự hành động. Chết tiệt, làm buôn lậu càng lâu, tôi càng sợ hãi lòng đất bên dưới tri ơ này. Sau đó người khổng lồ Simon cũng nói, ý kiến của tôi giống chuẩn. Có thể thuần phục được hai người phi phạm là thủ lĩnh của băng sao vây đến mức này, cũng đã khiến Lưu Miền hài lòng rồi. Cậu cũng chẳng cưỡng ép bọn họ mà gật đầu nói, không thành vấn đề. Bốn là hãy để tôi tiếp xúc với cả giao dịch kia và lấy cái thùng mà lão đại muốn từ trong tay hắn. Ngay đến đó cả chuột và Crystal đều một lần nữa phải dùng ánh mắt khác nhìn Lô Miền. Bọn họ còn tưởng rằng kẻ phóng hỏa này sẽ lợi dụng ưu thế ở thực lực và địa vị để sai khiến một trong hai người bọn họ đi gánh vác phần nguy hiểm nhất của nhiệm vụ, chính là tiếp xúc với cả người giao dịch kia, hoặc là đề nghị rút thăm quyết định. Còn bản thân thì làm người chủ trì. Không ngờ đối phương lại chủ động tiếp nhận cái thùng kia. Phong cách làm việc của Charles xem như khá công bằng. Người khổng lồ Simon không nhịn được âm thầm cảm thán một câu. Nếu đổi lại là hắn, khẳng định hắn không làm được. Điều này làm cho cả hắn và chuột đều không còn thái độ phản kháng đối với cả lời chỉ huy của Lô Miền giống như vừa rồi. Tuy ánh sáng từ ba chiếc đèn đất đèn không được tính là quá sáng, nhưng mà Lô Miền vẫn nhìn rõ phản ứng của hai người này. Cậu không nhịn được thầm cười nhạo một tiếng. Nếu không phải các anh đều là người phi phàm, nhưng mà không có nhiều hiểu biết về thế giới thần bí học, lúc nhận cái dương kia, rất có khả năng xảy ra vấn đề, thì tôi sao có thể tự mạo hiểm như vậy được? Điều này khiến cho Lô Miền tự cảm khái một câu tự tận đáy lòng. Có đôi khi nhỏ yếu cũng là một ưu thế. Sau khi nhấn mạnh lại một lần nữa là không được nói chuyện, cậu mới xách theo chiếc đèn đất, xoay người đi tới đường hầm ở đáy hang, ra hiệu cho người khổng lồ Simon ôm một tảng đá cao bằng nửa thân người, di rời nó sang bên cạnh. Tảng đá kia có vẻ rất nặng, Simon phải tốn rất nhiều sức lực và phải mất một lúc lâu mới gian nan đẩy được nó sang bên cạnh, để lộ ra một lối vào đường hầm bí ẩn. Đường hầm này cũng không hẳn là rất dài, ba người khom lưng, chỉ đi khoảng 7-8 phút là đến một mỏ quặng gần như đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ trở lại một không gian nhỏ. Đây chính là mục tiêu của bọn họ, mỏ Albert. Lô Miền quan sát những tảng đá xám đen xếp lộn xộn chồng chất lên nhau vài lần, rồi nghiêng đầu nhìn về phía người khổng lồ Simon mặc bộ vest màu đen, chỉ vào ngực của mình. Simon hiểu ý của cậu, lấy một chiếc đồng hồ màu xám đậm mở nó ra. Mặt đồng hồ mang vẻ đẹp lạnh lùng, mặt tinh vi của máy móc với vô số bánh răng lớn nhỏ cắn khớp vào nhau. Người khổng lồ Simon cầm đồng hồ, giơ lên cho Lô Miền và chuột Crystal xem, để bọn họ biết rằng còn hơn 10 phút nữa là tới thời gian giao dịch, cũng là đúng 12 giờ. Lô Miền gật đầu, yên lặng tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Chờ thêm một lúc, cậu hơi nghiêng đầu lắng nghe tiếng động xung quanh. Cậu cảm giác như phía dưới lòng đất có âm thanh kỳ quái, giống như tiếng gào thét, tiếng giống giận, tiếng ẩu đả của rất nhiều người. Nhờ vào ánh sáng phát ra từ đất đèn, Lô Miền liếc nhìn sang Simon và chuột Crystal một cái, phát hiện ra bọn họ cũng có phản ứng như vậy, giống như cũng nghe thấy tiếng động này vậy. Thấy cả Simon và Crystal đều nhìn về phía của mình, Lô Miền giơ tay phải làm động tác ép xuống, để cho bọn họ hiểu là đừng để bị ảnh hưởng. Trong tiếng động kỳ quái liên tục truyền đến, ba người yên lặng chờ đợi bên cạnh mỏ Albert. Đột nhiên, ở một bên khác của mỏ đá có tiếng lẹt xoẹt ma sát nền đá vang lên, giống như có ai đó cách chỗ này khoảng mấy chục thước, chân đi dài ra, đi về phía đường hầm tĩnh lặng một cách dị thường. Là người giao dịch kia sao? Lô Miền suy nghĩ một chút, rồi hướng tầm mắt nhìn về phía đối diện. Tiếng bước chân kia lúc thì tạm dừng, lúc thì bước đi, vang vọng quanh quẩn bên trong mỏ đá. Lúc chỉ còn cách mỏ khoảng mấy thước, thì tiếng bước chân kia lại biến mất một cách quỷ dị, hoàn toàn biến mất. Lại đợi thêm một lúc, ba người Lô Miền nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở một lối đi khác của mỏ đá. Đó là một người có dáng người cao, khoảng 1.8 m. Mặc áo sơ mi trắng, khoác áo dây lê màu vàng, áo vest màu đen, mặc quần dài sẫm màu, tay xách theo một chiếc dương nhỏ bằng da màu hơi nâu. Người nọ đội chiếc mũ dạ bằng tơ lụa cao nửa đầu, đeo kính thấp xuống, khiến cho khuôn mặt của hắn bị trùm trong cái bóng của vành mũ nữa. Nhưng mà dựa vào thị lực của thợ săn và ánh sáng của ba chiếc đèn đất, Lô Miền vẫn có thể nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ, đôi mắt nâu, bộ râu quai nón hơi rậm và lộn xộn, cùng với cả lông mày hơi dài. Thân người gầy đến mức giống như là một con gấu đực bị bỏ đói lâu ngày. Cổ áo sơ mi của hắn được buộc rất chặt, làm cho người ta có cảm giác đối phương là người sợ lạnh. Lô Miền cầm theo chiếc đèn đất đèn, đứng lên, đi về phía người đàn ông này. Lúc này Crystal kéo cánh tay cậu ta. Đợi Lô Miền nghiêng đầu nhìn lại, hắn lo lắng lại sợ hãi, chỉ vào cái túi áo phải. Ý bảo chuột kỳ quái tên là Taffy kia có báo động nguy hiểm. Nhưng mà nhìn biểu hiện của Crystal thì nguy hiểm này chắc chắn còn chưa thật sự bùng nổ, vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát được, nếu không hắn đã xoay người chạy trốn rồi. Lô Miền làm động tác đã hiểu, gật đầu với Crystal, tỏ vẻ mình sẽ cẩn thận. Crystal cũng không ngăn cản nữa, chỉ lo lắng nhìn cậu đi về phía người giao dịch. Trong lúc tiến lại gần người giao dịch, ánh mắt của Lô Miền không ngừng đánh giá thân thể của đối phương, phân tích từng chi tiết. Quần áo hơi rộng, dường như không quá vừa người. Hắn giống như đang sợ hãi cái gì đó, nhưng mà lại tràn ngập sự thống hận cùng phẫn nộ. Hai tay của hắn đều không vươn ra khỏi bàn tay áo, kể cả bàn tay đang xách chiếc dương kia cũng giấu ở bên trong. Đồng tử của Lưu Miền chợt phóng đại. Cậu nhìn thấy vị trí chân của người giao dịch không đi giày mà một đôi tất màu xám. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với cả chiếc giày da mà bọn họ vừa nghe thấy. Chẳng lẽ thanh âm vừa rồi không phải là do hắn tạo ra mà đến từ một người khác sao? Lưu Miền càng lúc càng cảnh giác. Không gian còn trống ở bên trong mỏ ăn bớt không lớn. Cậu rất nhanh đi tới trước mặt người giao dịch kia. Người đàn ông gầy như con gấu bị bỏ đói, nở một nụ cười. Gardner Martin phái chúng mày tới sao? Hắn đang sợ hãi sao? Sau mấy tháng khi người bạn đồng hành của hắn được phái xuống lòng đất, tìm kiếm lối vào kỳ đệ tứ bị mất tích, đột nhiên lại chuyển tin nói, có vật phẩm quan trọng phải giao cho hắn. Cửa vào chi ơ kỳ đệ tứ kia, hội chút thập máu và sắt, đang tìm cửa vào chi ơ kỳ đệ tứ kia sao? Người này sau khi mất tích mấy tháng, lại lần nữa xuất hiện. Nghe được lời nói của người giao dịch, trong đầu Lưu Miền nháy mắt hiện lên nhiều suy nghĩ. Cậu nhớ kỹ không thể có trao đổi ngôn ngữ, tận lực cảnh báo không nói ra lời. Chưa kịp đáp lại lời nói của người giao dịch, thoáng ngã thân thể về phía trước, đưa tay phải ra, ý đồ tiếp nhận cái dương da loại nhỏ màu nâu nhạt kia. Người đàn ông như con gấu kia thì không có cự tuyệt, chỉ nở một nụ cười nói. Nếu tôi là các nam mắc tên, tôi nhất định sẽ cầu nguyện bản thân, vĩnh viễn không biết trong dương này chứa đựng cái gì. Cái này là có ý gì? Lưu Miền trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, bàn tay rõ ràng chạm vào dương da kia. Ngay ở lúc đấy, ánh mắt cậu ngưng lại, phát hiện ra chỗ quay cầm của dương da cũng không có bàn tay của người giao dịch. Nó lơ lửng ở vị trí tay áo, giống như bị lực nhìn không thấy nào đó kéo lên vậy. Theo tay cầm của dương da, Lưu Miền còn thấy trong tay áo kia không tồn tại cánh tay. Trống rỗng, được vật vô hình chống đỡ, không có cánh tay. Trong lòng cậu căng thẳng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía người giao dịch kia. Chỉ thấy đôi mắt nâu đỏ, được tròm râu rậm cùng bàn chân mày dày, làm nổi bật ra, lạnh lùng giống như dã thú vậy. Tràn ngập căm ghét cùng sợ hãi không thèm che giấu. Trong khi các loại ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến, Lưu Miền mạnh mẽ khống chế phản ứng của bản thân, trầm ổn tiếp nhận cái dương kia. Không hỏi, không quan sát, không phản xạ có điều kiện tiến hành phòng ngự hoặc công kích, tựa như không có phát hiện gì cả vậy. Cảm xúc người giao dịch tựa như có chút dao động, tiếng cười mang theo vài phần thê lương. Mày nói cho các nơ mắc tin, không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ tiến vào bên trong lòng đất. Toàn bộ đau đớn cùng tra tấn mà tao đã nhận, hắn cũng sẽ phải gặp phải lần thôi. Lưu Miền chỉ nghe không nói, cầm theo cái dương dao loại nhỏ kia, muốn xoay người dẫn theo người khổng lồ Simon cùng chuột chạy trốn. Đột nhiên, sau lưng người giao dịch ở một lối vào khác, tiếng bước chân lại vang lên. So sánh với cả trước đó, nó càng thêm rõ ràng, tựa như đã gần đến bên cạnh. Mà Lưu Miền càng thêm khẳng định so với cả vừa rồi, đó là động tĩnh giày da đi ở trong đường hầm tĩnh mịch. Giây tiếp theo, một bóng người đập vào trong mắt của cậu, người khổng lồ Simon cùng với cả chuột Crystal. Đó là một người đàn ông trần truồng, trên cổ trống rỗng không có đầu, chỗ vết đứt không ngừng có máu tươi chảy ra. Trên người của hắn mặc một cái quần ngắn màu lam sậm, hai chân mang một đôi giày da không quai màu đen. Quái vật không đầu này hai bước đã vọt tới sau lưng người giao dịch, vươn hai tay bắt lấy đầu của hắn, dùng sức kéo về phía sau. Cứu tôi, cứu tôi! Người giao dịch đã không thể che giấu sự kinh hoàng cùng sợ hãi của mình, lớn tiếng kêu lên. Hầu như cùng lúc, toàn bộ đầu của hắn đều bị nhấc lên, lộ ra cái xương sống đẫm máu ở phía dưới. Cái xương sống rất dài, nhẹ nhàng lắc lư, giống như là một cái đuôi vậy. Trong im lặng, áo sơ mi, di lê, quần dài cùng vest của người giao dịch đồng thời mất đi chống đỡ, rơi xuống đất. Hắn căn bản không có thân thể, chỉ còn lại cái đầu cùng với cả xương sống máu chảy đầm đìa nối theo thôi. Cứu, cứu! Người giao dịch cố gắng giãy giụa, lại bị quái vật không đầu nắm chặt, tựa như muốn nhét nó vào trong cổ trống của mình vậy. Tuy Lưu Miền ở thôn Co Điền trong hiện thực cũng thấy qua không ít quái vật vặn vẹo đáng sợ, nhưng mà quỷ dị và kinh sợ như thế này thì đây là lần đầu tiên. Cậu không chút do dự xoay người, mặc kệ cái đầu của người giao dịch kia cầu cứu, lập tức chạy về phía cửa đường hầm bí ẩn. Người khổng lồ Simon cùng chuột đã sớm bị dọa, rốt cục không cần kiệt lực khống chế bản thân nữa. Giống như là vận động viên xe đạp nghe được tiếng súng lệnh vậy, vù cái đã trở lại đường hầm rồi. Lumien vài bước đuổi theo bọn họ, sau lưng là tiếng kêu thê lương quanh quẩn ở trong mỏ ăn bớt. Cứu, cứu tôi! Nếu tôi chết các người cũng đừng nghĩ sống! Cứu mạng! Ba người cầm theo đèn đất, lặng lẽ đi trong đường hầm bí ẩn, độ cao chỉ chừng 2-3 thước. Trái tim theo tiếng kêu thảm thiết ở phía sau mà co rút lại từng đợt. Vài phút sau, tiếng kêu thê lương im bặt, phía mỏ ăn bớt lâm vào tĩnh mịch chết chóc. Ngay sau đó tiếng giày da bước đi lại quanh quẩn vang lên trong đường hầm bí mật. Chuột Crystal vóc dáng thấp nhất, tư thế cúi người chạy khá thoải mái. Hắn một bên đi về phía trước, một bên nghiêng người điên cuồng dùng tay phải đưa vào túi áo. Trên mặt là hoảng sợ, như thế tử vong vậy. Con chuột đặc thù nọ đã đưa ra báo động cực kỳ nguy hiểm. Lumien ánh mắt rời đi, liếc mắt nhìn ngực trái của mình một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu với cả chuột Crystal. Ý tứ là mặt sau có tôi, anh cứ chạy về phía trước đi. Thanh âm thình thịch tới gần từng chút một, đám người Lumien tinh thần đều căng thẳng cao độ. Tuy bọn họ phải cúi lưng mới có thể đi trong đường hầm bí ẩn này, nhưng mà điều này chỉ hơi kéo chậm tốc độ chạy trốn của họ thôi. Dù sao bọn họ đều thuộc về người phi phàm am hiểu võ thuật chiến đấu, tố chất thân thể được tăng mạnh rõ ràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay ở khi động tĩnh dày ra chỉ còn cách mấy bước, Lumien lưng đã lạnh toát rồi. Ba người rốt cục đã đến cửa ra đường hầm, lần lượt chui ra ngoài. Thấy người khổng lồ Simon muốn tự bỏ chạy, Lumien đã trở lại khu vực ước định, không hề bảo trì lặng lẽ, đè nặng giọng gầm nhẹ một tiếng. Lại đây chặn cửa! Cậu vừa nói vừa tự quay người lại, bỏ đèn đất cùng với cả dương gia loại nhỏ kia, đẩy tảng đá nặng nề ở bên cạnh. Người khổng lồ Simon thì theo bản năng, không muốn để ý tới mệnh lệnh của Lumien, nhưng mà tâm linh vẫn bị tiếng hô kia làm giật mình khựng lại. Một đường tới nay hắn đã thành thói quen nghe theo lệnh của đối phương rồi, tựa như đó là bảo đảm duy nhất để cho hắn sống sót. Hắn lâm vào dãy rủa. Sau do dự ngắn ngủi thì người khổng lồ Simon hoài nghi, mình nếu cứ chạy trốn như vậy mà chắc lẽ không bị quái vật kia giết chết, sau này đối phương rất có khả năng sẽ công kích mình, giết chết đảo binh. Chuột Crystal cũng có ý tưởng như vậy, nhưng mà hắn cho rằng hai người nếu không đi hỗ trợ, chắc lẽ cũng sẽ không lãng phí thời gian đi ngăn chặn cửa ra đường hầm đâu. Đến lúc đó ai chạy chậm nhất, người đó sẽ trở thành đối tượng quái vật tập kích đầu tiên. Tranh thủ đủ thời gian để cho hai người còn lại đào thoát. Sau khi cân nhắc đặc điểm con đường cùng danh sách cao thấp lẫn nhau, chuột cảm thấy mình khẳng định là chạy chậm nhất. Hơn nữa không có biện pháp bảo trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến cho người khổng lồ Simon cùng với cả sư tử chắc lét chậm lại tốc độ, bị mình vượt qua đâu. Hắn không hề do dự đình chỉ chạy, quay trở lại chỗ cửa ra đường hầm giúp Lumien đẩy tảng đá chặn cửa. Có chuột làm mẫu, người khổng lồ Simon cũng lựa chọn nghe theo mệnh lệnh quay trở lại. Ba người hợp lực chỉ dùng vài giây đã chặn kín cửa ra vào đường hầm rồi. Tiếng bước chân thịch thịch theo đó biến mất. Cùng lúc đó chuột vừa mừng vừa sợ nói. Hết nguy hiểm rồi. Con chuột trong túi áo của anh ta đã không còn động tĩnh nữa. Lumien thì không cao hứng theo. Cầm lấy đèn đất cùng dương dao loại nhỏ trầm giọng nói. Trở về tầng thứ nhất trong lòng đất rồi nói sao? Người khổng lồ Simon cùng với cả chuột mới có chút thả lỏng tinh thần. Lại lần nữa căng thẳng lên. Bản năng đi theo Lumien leo lên vách đá, chuyển vào một đường hầm bí ẩn khác. Ven đường, bọn họ không gặp tập kích gì, nhưng mà thân ở trong lòng đất, xung quanh không phải hoàn toàn tĩnh mịch thì cũng chính là ngẫu nhiên có âm thanh kỳ quái truyền đến. Mặc kệ là loại hoàn cảnh nào, đối với cả bọn họ mà nói thì vừa bị dọa, cũng không thể là một trải nghiệm tốt đẹp. Nếu không có Lumien thủy chung trầm tĩnh trấn định, người khổng lồ Simon cùng với cả chuột rất có khả năng sẽ làm ra hành động quá khích. Sau khi trở lại khu vực quảng trường đối ứng với con đường đi lên mặt đất, chuột Crystal đưa tay vào túi áo, trấn an Taffy, vừa thở ra một hơi thật dài. Thời điểm thấy quái vật kia, tôi còn tưởng chúng ta sẽ chết cả rồi. Hắn cùng với cả Simon đã giết qua mấy chục người, cũng đã qua với cả loại người phi phàm khác, thậm chí đã phát sinh chiến đấu nhưng mà chưa từng thấy qua quái vật như vừa rồi, chưa từng trải qua loại chuyện kinh dị. Cái này còn muốn đáng sợ hơn những câu chuyện khủng bố mà bọn họ đã nghe được thấy. Lô Miền nở nụ cười. Lão đại không phải nói rồi sao? Không phát sinh trao đổi, không mở dương ra, sẽ không có phù lưu quá lớn. Nhưng mà nhìn tình huống như vừa rồi thì tuyệt đại bộ phận sẽ không có cách nào bình tĩnh được. Người khổng lồ Simon cùng chuột Crystal đối với cả trình độ tâm trí kiên định của Charles đã có một nhận thức hoàn toàn mới. Nhờ vào kinh sợ do người giao dịch cùng quái vật không đầu mang đến, hai người đối với cái dương là cái gì đã không còn hứng thú nữa rồi. Đi theo Lô Miền vội vàng rời khỏi lòng đất, quay trở về số 11 phố Phao Tần, gặp Gagner Martin ở trong phòng sách. Gagner Martin nhận được dương gia loại nhỏ kia, tùy ý nhìn thoáng qua cười nói. Tốt lắm, mọi người đều làm rất tốt. Sau này, tôi sẽ cho mọi người phần thưởng lớn. Sau khi khen xong, vị lão đại băng đảng Sa Vây nhìn về phía của Lô Miền nhẹ nhàng gật đầu nói. Có một câu tặng cho cậu. Nếu cậu muốn đi được xa hơn ở con đường thợ săn, nhất định phải nhớ kỹ những lời này. Ma quỷ là bằng hữu của chúng ta, địa ngục là kẻ khác. Lô Miền nhất thời cân nhắc không rõ những lời này ý tứ chân chính là gì, mà Gagner Martin thì cũng chẳng giải thích. Sau khi nhìn theo ba thủ hạ ra khỏi phòng khách, Gagner Martin nghiêng người nhìn về phía cánh cửa kết nối phòng sách ở cùng phòng. Cánh cửa nó kẹt một tiếng mở ra, đi vào một người đàn ông đội mũ dạ tơ lụa, mặc sơ mi trắng cùng với cả jean lê vàng, vest đen cùng quần dài màu sậm. Ông ta tóc ngắn nâu đỏ, đôi mắt nâu đỏ, râu ria rậm và lộn xộn, chân mày tương đối dài, giống như con gấu đực đã đói bụng thật lâu. Lại chính là người giao dịch đã đưa dương dao loại nhỏ kia cho đám người Lô Miền, chịu khổ bị quái vật không đầu kéo đi. Âu Sen, cảm giác thế nào? Gagner Martin mở miệng hỏi. Người giao dịch được gọi là Âu Sen kia mỉm cười hồi đáp. Bối cảnh đơn giản, lai lịch rõ ràng, có đầu óc, có quyết đoán, có lực hành động, hơn nữa cũng đủ quyết đoán. Có thể ở trong thời gian rất ngắn mang những người vốn không quan hệ gì với nhau kết hợp thành một đội. Cái này không phải là thứ ông muốn sao? Về phần trung thành, chính là cái không cần lo lắng nhất. Đến lúc đó thì hắn cho dù không trung thành, cũng sẽ trở nên trung thành thôi. Gagner Martin nhẹ nhàng gật đầu. Lại quan sát hắn một thời gian nữa xem hắn tiếp xúc với cả người nào đã. Trao đổi xong đề tài này thì Gagner Martin nhìn về phía dương gia loại nhỏ trên bàn, hơi cảm thấy tò mò hỏi. Thứ này đến cùng là cái gì? Tôi nói rồi, ông tốt nhất cầu nguyện bản thân của mình vĩnh viễn không nên biết đi. Người giao dịch được gọi là Âu Sen cười cười, cầm lên dương gia, rời khỏi phòng sách. Sau khi đi vài bước ở trong đại sảnh, hắn đột nhiên cảm giác đầu mình có chút lệch, vì thế nâng hai tay lên, đè lên đầu, rắc rắc chỉnh lại nó một chút. Trên xe ngựa quay về khu chợ, Lô Miền nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi ức cùng phân tích các loại biểu hiện của Gagner Martin sau khi đám người mình hoàn thành nhiệm vụ. Cậu cảm giác vị lão đại của băng Sa Vây kia thật ra cũng không quá đặc biệt để ý. Bọn họ gặp vô lưu rất lớn, lấy được cái dương gia kia. Lúc ấy chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, đã đặt nó ở trên bàn rồi. Thật sự là một khảo nghiệm. Cái đầu người kéo theo xương sống cùng với cả quái vật không đầu kia đều được hội chú thập sắt và máu nắm giữ tình báo cụ thể. Chỉ cần dựa theo lưu trình cố định mà làm, không tự chủ trương, sẽ không chân chính bị chúng tập kích. Nhưng mà lão đại đang hoặc là từng là chuyên gia âm mưu, hắn biểu hiện ra ngoài có lẽ chỉ muốn cho chúng ta nhìn thấy. Vị tất là thể hiện ý đồ chân thật của hắn. Mặc kệ thế nào, người giao dịch chỉ còn đầu cùng quái vật hình người không đầu kia đều là tồn tại chân thật. Chúng phân biệt đại biểu cho cái gì? Hoặc là nói những lời này thật hay là giả? Hắn bởi vì tìm kiếm cửa vào Tri Ơ Kỳ đệ tứ mà mất tích mấy tháng, tạo ngộ một ít chuyện đáng sợ, đầu chia lìa với thân thể, đều có ý thức của mình. Lão đại nói câu kia, ma quỷ là bạn bè của chúng ta, địa ngục là kẻ khác, hình như đang nói không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Hắn bỗng nhiên đề điểm mình một câu như vậy là vì coi như hài lòng đối với cả biểu hiện của mình trong nhiệm vụ lần này sao? Hắn có phái người âm thầm theo dõi bên cạnh để quan sát chi tiết, hoặc là một trong người khổng lồ Simon và chuột Crystal không sợ hãi giống như mặt ngoài, ngầm đảm đương cơ sở ngầm cho lão đại. Lão đại không trực tiếp lưu lại mình, thuyết minh khảo sát hắn vẫn còn chưa chấm dứt. Hiện tại sẽ có người đi theo, ẩn nấp xung quanh để theo dõi không đây? Ai, ngài ca cùng với cả thủ hạ của hắn cũng thích làm như vậy. Bọn họ nếu không gặp nhau thì vui rồi. Chuột Quisto cùng với cả người khổng lồ Simon mượn xe ngựa vũ trường Vizi về khu chợ. Thấy Lưu Miền không nói lời nào, tầm mắt thì không hề tiêu điểm nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, đều có một chút thấp thỏm cùng bất an. Sau im lặng dài đến 5 phút đồng hồ, chuột gượng ra nụ cười nói, "Chắc nét, anh nhìn cái gì vậy?" "Quá chật." Lưu Miền cảm thán một câu không đâu vào đâu. Chuột cùng với cả người khổng lồ Simon nhìn nhau, hoài nghi chắc nét là đang trào phúng chuyện bọn họ chiếm cứ không gian xe ngựa này. Do dự vài giây thì chuột chủ động thuyết minh dụng ý của mình. Hắn đè nặng giọng nói, "Chắc nét, tôi là muốn nhân dịp nói chuyện giao lưu một chút với anh, còn mẹ nó, không ngờ cây cột người khổng lồ Simon này cũng đến." "Ây, rõ ràng là tao đề nghị mượn xe ngựa trước mà." Người khổng lồ Simon phản bác một câu. Chuột Quisto thì không có để ý tới hắn, cắn chặt răng nói, "Chắc nét, nhiệm vụ lần này đã giúp tôi hiểu được anh. Trừ bỏ lão đại, anh là người phi phàm có đầu óc nhất, có thực lực nhất, lại tỉnh táo nhất xung quanh tôi." "Tỉnh táo nhất, đó là anh chưa đến thời điểm tôi bốc đồng thôi." Lưu Miền lẩm bẩm một câu ra vẻ châm chọc nói, "Phải không? Tôi có đầu óc hơn so với cả Brinner, thực lực mạnh hơn so với cả Phanh Ca sao?" Chuột thì nghẹn lời, hoài nghi vài giây rồi nói, "Ý của tôi là sau này nếu mà lão đại sắp xếp nhiệm vụ bí mật cho tôi sẽ muốn tìm anh để giúp tôi phân tích một chút, xem cụ thể nên làm như thế nào. Tôi cũng không muốn lần sau gặp quái vật như vậy, lại hoảng đến không có biện pháp gì cả." Tình báo chủ động đưa lên cửa, Lưu Miền cười cười nói, "Tôi thì không vấn đề gì, nhưng mà anh không sợ lão đại biết được sẽ tức giận sao?" Chuột liếc mắt nhìn Lưu Miền một cái rồi lại nhìn người khổng lồ Simon bên cạnh, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. "Anh không nói, chúng tôi không nói, lão đại sẽ không biết." Người khổng lồ Simon mí mắt hơi nhảy lên nói theo, "Ý của tôi thì cũng như vậy, giống chuột. Hắn cũng không muốn chết ở trong nhiệm vụ bí mật tiếp theo." Lưu Miền thì hơi suy tư rồi cười nói, "Tôi có thể cung cấp trợ giúp, nhưng mà tôi cũng khó đảm bảo, chỉ dựa vào miêu tả của các anh thì có thể hoàn nguyên lại chân tướng câu chuyện, hoặc tìm được biện pháp tránh né nguy hiểm. Còn nữa, tôi khả năng sẽ đưa ra một ít yêu cầu nhỏ nhỏ đấy." "Không thành vấn đề." Chuột Quisto thì không chút do dự đáp ứng. Nếu mà chỉ đơn thuần những gì gặp được hôm nay, hắn cũng không đến mức như vậy. Nhưng mà hắn vừa tránh thoát sự kiện người trong gương không lâu, thân mình thì vẫn còn chút lo lắng hãi hùng. Hiện phòng tuyến tâm lý đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Người khổng lồ Simon thì cũng biểu lộ thái độ, sau đó nhìn Lưu Miền, nhỏ giọng tự mắng bản thân một câu. Hắn thẳng thắn rồi nói, "Anh Chắc Lét, tôi xin lỗi anh. Lần trước khi tôi gặp anh thì thái độ không quá tốt, còn muốn bắt nạt người vừa mới gia nhập băng đảng. Cái gì tôi cũng không hiểu, khích anh đi tìm lão đại, đối đầu với cả giày đỏ. Tôi là người rất thô lỗ, không có văn hóa gì, nói không được những câu dễ nghe. Chỉ có thể hy vọng anh nhận lời xin lỗi của tôi. Về sau, anh nói gì người khổng lồ Simon tôi sẽ làm cái đó." Nhanh như vậy đã nhận rõ cục diện. Hơn nữa dáng người còn thả mềm như vậy. Người này cũng là một nhân tài đấy. Lưu Miền bày ra tư thái không quá để ý nói, "Chuyện quá khứ thì tôi đã quên rồi. Anh xem, trong khoảng thời gian này tôi có phải là không có nhắm vào anh hay không? Trả thù anh cái gì không?" Nói xong thì Lưu Miền ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, "Chủ yếu là bận quá, làm sao mà có thời gian quản đầu mục xã hội đen nho nhỏ như thế này được." Người khổng lồ Simon lặng yên vài giây rồi thở ra, cảm thấy chắc lét này rất được, lòng dạ thì không quá hẹp hòi. Lưu Miền lập tức nói, "Sao gọi tôi là anh, tôi còn trẻ hơn anh nhiều đấy." Người khổng lồ Simon cười xấu hổ nói, "Anh là danh sách 7, từ trên thực lực mà nói thì tôi nên gọi là anh." Lưu Miền nhịn không được đùa cợt, "Thật nếu án theo danh sách mà xưng hô thì chờ sau khi tôi tấn thăng danh sách 6, anh không phải sẽ gọi tôi là chú đó chứ?" Người khổng lồ Simon trần trò 2 giây, hắn lại hắng hắng ít hầu, "Nếu mà anh hy vọng thì sẽ như vậy." "Mẹ nó chứ, người này cũng quá là vô sỉ đi. Thời điểm hắn lén trao đổi cùng với cả lão đại thì cũng là như vậy sao?" Chuột Quisto ngạc nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía tên to con thân cao vượt qua 1m9 này, tựa như lần đầu tiên biết mặt tính cách này của người khổng lồ vậy. Người khổng lồ Simon này ngay sau đó nói, Nhưng mà tôi cảm thấy tôi sẽ trở thành danh sách 7, sẽ tấn thăng danh sách 6 sớm hơn so với anh đấy. Anh hẳn là vừa mới trở thành kẻ phóng hỏa không lâu, sau đó khả năng mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể nắm giữ được lực lượng của lửa, có thể thừa nhận một chút ma dược. Ý tứ tiềm tàng của hắn là vừa rồi là nói đùa thôi, có lẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ cùng là danh sách 7. Anh Thủy Chung thì vẫn sẽ là đàn anh như vậy thôi. Nghe lời như vậy thì Lô Miền nhớ tới chuyện sau khi mình dùng lửa vô hình thiêu cháy Susanna. Cảm giác ma dược đã được tiêu hóa một chút. Nhưng bởi vì cậu còn chưa có tổng kết ra thủ tục sắm vai thứ nhất, trình độ tiêu hóa thì không rõ ràng. Kết hợp trước sau, trải qua những chuyện ở khu trọ này, Lô Miền thường xuyên có cảm giác miêu tả về thủ tục sắm vai thứ nhất, nhưng mà luôn kém một chút. Ý tưởng còn chưa đủ rõ ràng, tựa như còn phải chờ đợi một ít cơ hội. Suy nghĩ trong đầu của cậu rất nhanh lại quay trở về Gardner Martin, khả năng tồn tại âm thầm quan sát cùng khảo nghiệm đến tiếp theo. Điều này làm cho cậu tính mai kia rảnh thì sẽ đến bến tàu Lavigi, khu quảng trường, nghe mục sư của ngài kẻ khờ giảng đạo. Cảm thấy vẫn nên chậm lại một đoạn thời gian thì tốt hơn. Chờ thông qua khảo nghiệm, chính thức gia nhập hội chữ thập máu và sát rồi thì hãy đi. Nhưng buổi chiều ngày mai lại phải nhận tâm lý trị liệu rồi, có nên đi hay không đây? Ta cảm giác thấy mấy ngày nay tình huống tinh thần cùng khống chế cảm xúc đều tốt lên không ít, nhưng mà vẫn cần hai cô gái kia xác nhận dùm. Họ mỗi lần đều ẩn thân tâm lý học. Cô Chính Nghĩa còn là bán thần chân chính, không quá có khả năng bị Gardner Martin thấy được, càng miễn bàn thủ hạ của cô ấy. Làm thợ săn thì mình thích nghiên cứu thực vật cũng là rất bình thường. Sau khi đi thăm khu Bách Thảo, đến bên cạnh uống ly cà phê, nghỉ ngơi một chút thì ai cũng không chỉ ra được vấn đề gì cả. Lu Miền nhanh chóng đưa ra quyết định, tính ngày mai sẽ tiếp tục đi làm trị liệu tâm lý. Chẳng qua ở trước khi tiến vào quán cà phê Mason, cậu tiêu phí 2 đến 3 giờ đi khu Bách Thảo ở phụ cận một chuyến. Xe ngựa dừng ở cửa sau của vũ trưởng Breezy. Lu Miền lên lầu 2 uống cà phê, nhìn theo chuột Crystal cùng với cả người khổng lồ Simon rời khỏi đường lớn khu chợ. Buổi chiều 4 giờ, cậu đội mũ tròn rộng vành ra khỏi vũ trường, tính đi phố quay quát tìm Franca, trao đổi về cái nhiệm vụ quỷ dị kia để tham khảo thái độ của Gardner Martin. Dọc đường lớn khu chợ đi vài phút, Lu Miền bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu mà lão đại thực phái người nhìn chằm chằm mình, quan sát những gì mình làm trong khoảng thời gian này, mình thường xuyên đi nhà trọ phố quay quát tìm Franca, sẽ có thể làm cho hắn cảm thấy mình cùng với cả Franca có gian díu không? Bản thân bị cho đội mũ xanh không đây? Hoặc là làm người chia, hắn thật ra không để ý tới cái này. Bên ngoài đều đồn đãi mình qua lại với cả Jenna. Mình đi phố quay quát tìm Jenna, không phải Franca, sẽ không để cho lão đại hoài nghi. Lu Miền định tâm lại, một đường đến số 3 phố quay quát, gõ cửa phòng 601. Cậu sao lại tới nữa? Franca mặc áo sơ mi nữ cùng quần dài màu sáng theo thói quen tức giận hỏi. Lúc này trên khuôn mặt trơn bóng của cô bên trái được vẽ một đống phân, bên phải là một con rùa màu xanh. Đánh bài thua hả? Lu Miền nhướng mày. Cậu nhớ Franca có đề cập qua, khi cô ta lôi kéo Jenna cùng với cả vũ nữ dưới tay đến đánh bài, cơ bản sẽ không liên quan đến tiền tài, lấy đủ loại trừng phạt kỳ quái để thay thế. Franca quay đầu liếc mắt nhìn một cái đè giọng nói. Trong khoảng thời gian này Jenna cảm xúc vẫn không tốt. Tôi đang nghĩ biện pháp để cho cô ấy vui lên. Lu Miền nhìn theo tầm mắt của Franca, phát hiện ra khuôn mặt Jenna cũng bị vẽ tùm bậy rồi. Một đống nốt ruồi, miệng heo cũng có 2 cái. Mấy vũ nữ kia thì cũng như vậy. Ở vậy tôi chờ mọi người chơi xong nhá. Cậu đi vào trong phòng khách và nói như vậy. Mấy cô vũ nữ thì nghĩ rằng Lu Miền tới tìm Jenna, nên đi vào trong nhà vệ sinh, rửa mặt rồi sau đó xin ra về. Jenna tâm tình quả thật tốt hơn. Cô nhìn Lu Miền, dùng giọng chế nhạo hỏi. Là tới tìm tôi hay là tìm Franca? Lời này nghe là lạ nha. Lu Miền thản nhiên nói. Lão đại cho tôi một nhiệm vụ kỳ quái. Tôi muốn thỉnh giáo Franca. Nhiệm vụ gì? Franca không che giấu được sự tò mò của mình. Lu Miền đơn giản nói ra những gì gặp được ở giữa trưa, bao gồm cả việc chèn ép chuột Crystal và người khổng lồ Simon như thế nào, làm cho bọn họ nghe theo mệnh lệnh của mình ra sao. Mặc kệ là Franca hay Jenna đều bị người giao dịch chỉ còn đầu cùng với cả quái vật không đầu dọa. Một hồi lâu không nói gì. Cách vài giây, Franca bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi. Gardner Martin, cái thằng chó đẻ này. Sao vậy? Jenna không rõ vì sao Franca lại đột nhiên mắng lão đại. Franca hàm hồ giải thích. Tôi hoài nghi nhiệm vụ lần này là Gardner Martin khảo nghiệm đối với cả Charles, muốn để cho cậu ấy tiến sâu hơn vào tổ chức. Để cả mở nó chứ. Tôi ngủ với hắn lâu và nhiều như vậy. Hắn cũng không có tín nhiệm tôi. Còn chưa nghĩ tới khảo nghiệm tôi nữa cơ. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.